con có bị lạc không? Để cô gọi người tới giúp con tìm người nhà. Dài Tuyết nhận lấy từ chiếc ô của Vân Vi, cô bé giữ chặt chiếc ô nhỏ như bảo bối của mình, khẽ lắc đầu. Dạ, con chỉ đi vệ sinh thôi, bên kia ba con vẫn đỗ xe chờ con. Dài Tuyết vui vẻ chỉ về chiếc xe đang đỗ, Vân Vi cũng theo phản xạ mà liếc nhìn. Không hiểu sao cô cảm thấy lo sợ. Cảm giác hoang mang lo sợ này khiến cho cô chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn, mặc dù chính cô cũng không biết là đang sợ cái gì. Vậy cô đi trước nha, chồng và con của cô đang đợi cô. Vâng ạ. Đây là lần đầu tiên Dài Tuyết nói nhiều như vậy, hơn nữa là nói chuyện với một người lạ chỉ mới lần đầu gặp mặt. Trở về xe, Cố Thừa Duật đang tập trung vào màn hình iPad, Dài Tuyết từ từ ngồi bên cạnh ba. Về rồi, Cố Thừa Duật bỏ iPad xuống quay sang nhìn Dài Tuyết. Hắn hơi bất ngờ vì thấy cô bé đang cười vui vẻ. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên Cố Thừa Duật thấy cô bé cười, mà nụ cười này. Dài Tuyết giật mình khi thấy ba nhìn mình chằm chằm. Cô bé lập tức thu hồi lại nụ cười của mình. Dạ, con xin lỗi ba. Hay là ba giận vì cô bé đi lâu quá? Cố Thừa Duật không nói gì thêm, hắn quay mặt đi, kêu tài xế lái xe. Trong suốt đường về, Cố Thừa Duật chỉ im lặng. Cô bé thì lo lắng, nhưng cũng không dám nói vì sợ ba không vui. Cố Dài Tuyết không phải con ruột của Cố Thừa Duật, cũng không phải do Mạng Y Nhiên sinh ra. Cô bé trước đó là một bác sĩ tên Hứa Minh nhận nuôi. Sau khi một tuổi, Hứa Minh quay trở lại thành phố. Hứa Minh cũng giống như Hàn Dạ Ánh, là bạn thân của Cố Thừa Duật. Nhưng vì Hứa Minh theo ngành y, thời gian ở quê nhà rất ít nên không thể dự hôn lễ của Cố Thừa Duật. Cho tới khi Cố Thừa Duật ly hôn, Hứa Minh cũng chưa từng nhìn thấy Vân Vi. 5 năm trước, Hứa Minh đi làm từ thiện, rồi sau 1 năm quay trở về mang theo cả Dài Tuyết. Mà xui quỷ khiến, Cố Thừa Duật lần đầu gặp cô bé đã quyết định nhận nuôi, còn đích thân đặt tên Cố Dài Tuyết cho bé. Cho nên Dài Tuyết 1 tuổi mới được Cố Thừa Duật chính thức nhận nuôi. Mà Y Nhiên vô cùng bất mãn khi Cố Thừa Duật nhận nuôi con. Suốt 5 năm, Cố Thừa Duật không hề để cho cô ta cơ hội mang thai, thậm chí tới giờ vẫn chưa kết hôn chính thức. Mà Y Nhiên chỉ mang danh là nữ chủ nhân của ngôi nhà Cố gia mà thôi. 5 năm qua không lúc nào Cố Thừa Duật không bận, có khi hắn đi công tác hàng tháng trời. Thời gian Dài Tuyết ở với Mạng Y Nhiên nhiều hơn ở với Cố Thừa Duật. Mạng Y Nhiên những lúc không vui thường hay mắng chửi Dài Tuyết, thậm chí còn đánh cô bé để trút giận. Vì thế nên mới 5 tuổi, cô bé đã vô cùng hiểu chuyện. Cô bé trở nên rụt rè ít nói, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Khi bà đi công tác về, Dài Tuyết vui lắm. Nhưng cô bé không dám kể với ba những chuyện mà Mạng Y Nhiên đã làm khi ba không ở đây. Cố Thừa Duật lúc nào công tác trở về cũng mua nhiều quà đẹp cho Dài Tuyết, nhưng vì bận nên không thể ở bên cô bé lâu được. Nhưng mà cô bé biết ba rất thương mình. Rất nhiều lần khi cô bé ốm, ba ở nơi xa xôi công tác khi nghe tin đã lập tức trở về. Suốt đêm ba chăm sóc cho cô bé, còn mẹ Mạng Y Nhiên chỉ phụ họa theo mà thôi. Cố Thừa Duật đưa cô bé về tới nhà, hắn dắt cô bé vào nhà. Mạng Y Nhiên thấy Cố Thừa Duật về thì vui vẻ chạy tới ôm hắn. Duật, anh về rồi, em nhớ anh lắm. Cố Thừa Duật vẫn nắm tay cô bé, chỉ gật đầu nhẹ với Mạng Y Nhiên. Mạng Y Nhiên liền kéo tay Dài Tuyết ra khỏi Cố Thừa Duật, giả vờ rất yêu thương cô bé. Dài Tuyết à, mẹ vừa nấu món con thích, nào chúng ta đi. Nhưng cô bé vẫn ngoảnh đầu nhìn Cố Thừa Duật. Cô bé lí nhí trong miệng, nhưng ba có ăn cơm cùng con không ạ? Lâu lắm rồi ba mới về nhà, cũng lâu lắm rồi Dài Tuyết không được ăn cơm với ba. Cố Thừa Duật liền bước tới gần Dài Tuyết, nắm một tay của cô bé. Đi ăn thôi. Tuy ba không trả lời câu hỏi của cô bé, nhưng cô bé biết ba nói vậy nghĩa là ba sẽ ở lại ăn cơm. Mà Y Nhiên mừng rỡ liền tung tăng chạy vào bếp sắp đồ ăn lên. Nhưng căn bản mà Y Nhiên không biết Dài Tuyết thích ăn gì. Cô ta nói vậy để lấy lòng Cố Thừa Duật mà thôi. Dài Tuyết nhìn những món ăn trên bàn toàn là những món cô bé dị ứng. Nhưng vì sợ Mạng Y Nhiên nổi giận nên cô bé không dám nói với ba. Mạng Y Nhiên gắp thật nhiều thức ăn vào bát của cô bé tươi cười. Nào, con ăn nhiều vào, trẻ con không được lười biếng ăn. Vâng, Dài Tuyết biết rồi ạ. Nhưng cô bé vẫn lén lén nhìn ba mình, ba cũng đang tập trung ăn, không hề nhìn cô bé. Dài Tuyết không dám nói gì, chỉ cố gắng nhét đồ ăn vào miệng, mặc dù biết rõ lát nữa mình sẽ bị dị ứng nặng như thế nào. Vân Vi trở về nhà cùng Hắc Khải thì trời đã tối. Tiểu Nghiêm được đi chơi cả ngày về với papa và mami, thằng bé vô cùng vui vẻ. Thấy Vân Vi ngồi thất thần, Hắc Khải lo lắng hỏi. Em sao thế? Vẫn còn chuyện buồn của gì à? Vân Vi khẽ lắc đầu. Không phải, em đã hứa với mẹ sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, sẽ không buồn nữa đâu. Hắc Khải liền ôm cô vào lòng.

mà anh sắp xếp trường cho Tiểu Nghiêm từ lúc nào thế? Sao em không hề hay biết gì? Vốn dĩ cô định ổn định vài ngày rồi hẵng cho Tiểu Nghiêm đi học, nhưng Hắc Khải là một người cực kỳ chu đáo, chẳng cần cô nói anh đã lo hết. Hắc Khải cười cười, thì hôm qua lúc em đi mua ô. Vân Vi giật mình lúc cô lặng lẽ rời đi, không ngờ Hắc Khải cũng phát hiện. Nhưng mà chỉ trong mấy phút ngắn ngủi mà anh đã sắp xếp được ngôi trường tốt nhất cho Tiểu Nghiêm. Người đàn ông này có phải siêu nhân không vậy? Vân Vi lại thầm cảm thán trong lòng. Có phải ông trời đang muốn bù đắp cho cô nên mới mang cho cô một người đàn ông hoàn hảo như vậy? Đưa Tiểu Nghiêm tới trường mới, Vân Vi tạm biệt con rồi cùng Hắc Khải tới công ty. Hắc Khải chuyển từ chi nhánh về công ty làm phó giám đốc, còn Vân Vi cũng được thăng chức làm trưởng phòng. Mệt quá đi. Sau khi tất cả mọi việc đã bàn giao xong, Vân Vi tựa lưng xuống ghế xoay êm ái. Cô thở một hơi thật dài. Căn phòng này cũng được đó chứ. Ít ra cô có thể yên tĩnh mà không ai làm phiền trong quá trình làm việc. Vân Vi có thể tưởng tượng được tiền đồ trước mắt của mình. Ôi cô hạnh phúc quá. Vào Hắc Thị đúng là một lựa chọn sáng suốt. Bên ngoài có người có tiếng gõ cửa. Vân Vi lười biếng gọi ra. Vào đi. Cô thư ký bước vào. Trưởng phòng Vân, tổng giám đốc muốn gặp cô một lát. Nghe vậy Vân Vi đành đứng dậy đi theo cô thư ký. Nãy giờ cô còn chưa được nghỉ ngơi mà đã làm phiền. Bước vào phòng tổng giám đốc, Vân Vi tò mò liếc xung quanh. Lúc sau lưng đột nhiên vang lên tiếng người đàn ông. Vân tiểu thư, đã lâu không gặp. Vân Vi giật hết mình, cô quay người lại thì thấy người trước mặt mình không ai khác chính là Hắc Sát. Ơ, là anh sao? Nhưng mà lần sau anh bước đi có thể tiếng động một chút được không? Tôi giật mình lắm đấy. Vân Vi cũng không bất ngờ lắm khi tổng giám đốc chính là Hắc Sát. Chỉ có điều cô vẫn chưa biết Hắc Sát và Hắc Khải là anh em. Ồ, tôi xin lỗi, nhưng mà cô đã làm quen với công việc ở đây chưa? Hắc Sát thân mật khoác vai cô, y như bạn thân lâu lắm ngày không gặp. Vân Vi liền hất tay anh ta ra. Cô vẫn còn nhớ đêm hôm đó bị Hắc Sát chuốc say. Sau đó cô lỡ xảy ra chuyện với Cố Thừa Duật. Trời ơi, kể từ lúc cô bắt đầu thù Hắc Sát đó biết không? Ờ, tôi cũng hơi quen. Hắc Sát thích thú cười. Này, dạo này có bồ mới hay sao mà trông tươi tỉnh thế? Có lẽ chuyện Vân gia và Cố gia kết thúc mối quan hệ thông gia qua lấy giấy tờ ly hôn mà Cố Thừa Duật ném cho Vân Vi. Cả thành phố này không ai không biết. Hắc Sát cũng có thể đoán được thời gian đó Vân Vi đã phải đau khổ thế nào. Tiếc là anh đã muộn một bước, không thể giúp gì cho cô. Vân Vi hất tóc, nhắc tới Hắc Khải thì cô lại cảm thấy tự hào vô cùng. Không phải bồ, mà là chồng sắp cưới của tôi. Khi đó mời anh tới dự đám cưới nhé. Ồ ghê thế, chồng sắp cưới cơ à? Có thể tiết lộ với ai với tôi được không? Vân Vi bĩu môi. Thôi, khi đó anh tự biết. Giờ tôi phải quay về làm việc đây. Nói xong Vân Vi nhanh chóng chuồn. Hắc Hát chỉ đứng nhìn theo bóng dáng Vân Vi, bên môi khẽ nở nụ cười nhẹ. Vân Vi là một cô gái thú vị. Anh thật sự muốn biết cuộc sống của cô thế nào.